Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, kiếm tiền phương pháp. Mang theo tâm tình vui thích, Đai Ly nắm muội tử tay, hướng phía thành phố phương hướng xuất phát. Bất quá đi trong chốc lát, Đai Ly nhớ tới thiếu niên trước đó lui tới dã ngoại một mục đích khác. Thế là rẽ trái tiến vào rừng rậm. Có được hồn khí, thêm chút quen thuộc thích ứng đằng sau, liền có săn bắn hồn thú năng lực. Nếu như có thể săn bắn đến rất nhiều hồn thú hạch tâm hồn tinh, như vậy thì có thể thoát khỏi nghèo rớt mùng tơi ăn xin sinh hoạt, được sống cuộc sống tốt không thành vấn đề. Hắn còn không có gặp qua cái nào hồn sư nghèo đến ăn không nổi cơm. Nếu như lấy được hồn tinh có thể càng nhiều một điểm, thậm chí có tiền đi phụ cận thành phố hồn sư học viện học tập. Một mực chơi giã lộ không phải chính đồ, đã có cơ hội đi hướng học viện học tập, Đai Ly tự nhiên là phi thường hướng tới. Dù sao thực lực này vi tôn thế giới, lực lượng cường đại mới là một người đặt chân gốc rễ. Có cái này đề cao mình phương thức, đồ đần mới không đi đâu. Định ra mục tiêu, Đai Ly cũng nhiệt tình 10 phần tìm kiếm lên hồn thú tới. Hồn sư, hồn khí, hồn thú đều là lấy 1 đến 10 cấp đến phân chia lực lượng trình độ. Sơ, trung, cao giai, 3 cấp vì một cái giai cấp, cuối cùng tăng thêm thần giai, chính là toàn bộ lực lượng đẳng cấp, mới sinh u hồn cùng hồn sư khế ước đằng sau, có thể hóa hình. Có thể diễn hóa mọi loại binh khí, đồ phòng ngự, cùng hồn sư kề vai chiến đấu. Ngang cấp hồn thú thực lực là không sánh bằng hồn sư cùng hồn khí chung sức hợp tác. Thành phố phụ cận dã ngoại, không có mạnh cỡ nào hồn thú. Cấp 1 cấp 2 liền đỉnh thiên, còn mạnh hơn, sớm đã bị đi ra lịch luyện, hoặc là muốn kiếm thu nhập thêm các hồn sư thu hoạch được. Đai Ly mục tiêu tạm thời đặt ở 1 cấp hồn thú phía trên. Tìm nửa ngày, đói bụng rồi, Đai Ly cũng không có phát hiện nửa cái hồn thú cái bóng. Làm tốt hướng rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên dự định, Đai Ly bắt đầu hái quả dại đỡ đói, nhét đầy cái bao tử hai người, cũng bắt đầu ban đêm nghỉ ngơi chuẩn bị. Đầu tiên là dùng điện từ lực khống chế lòng đất hạt sắt, hình thành cao tốc chấn động mũi khoan, sau đó dùng cái này làm công cụ, tại bốn phía đào hố bố trí cạm bẫy, một hố tiếp một hố, vô luận cái gì dã thú tới, Đai Ly đều có lòng tin hố chết bọn chúng. Đơn giản làm một ít che giấu, Đai Ly bắt đầu sớm đã mong đợi tu luyện, tinh thần lực chìm vào đan điền, dựa theo thân thể ký ức hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành hồn lực, đồng thời cũng mang theo rèn luyện xương cốt cùng cơ bắp, nghiện thích loại này từng chút mạnh lên cảm giác. Đai Ly không để ý đến tu hành buồn tẻ, từng lần một vận hành hồn lực, một cái giờ một chu thiên, mấy chu thiên đằng sau, thời gian cũng tới đến nửa đêm, nhàm chán ngẩn người Mikoto, sớm đã nằm tại cỏ khô tiến tới vào mộng đẹp. Nhìn xem nữ hài dung nhan xinh đẹp, Đai Ly nội tâm phi thường thỏa mãn, có như thế cái u hồn thiếu nữ đi theo, cũng coi là vì chính mình nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán vẽ lên dấu chấm tròn. Đặc sắc sinh hoạt, về sau sẽ một mực nương theo chính mình trái phải. Nội tâm hào khí, khiến cho thiếu niên xem ra tinh thần phấn chấn, quyết định công việc ra đặc sắc nhân sinh. Cái này nổi sóng chập trùng một ngày cũng vào lúc này kết thúc. Sáng sớm hạt sương làm ướt Đai Ly quần áo, để hắn rất là không thoải mái. Hoàng Du Du tỉnh lại về sau, lại bị trước mắt sát lại cực điểm gương mặt giật nảy mình. Đầu về sau co rụt lại, lúc này mới phát hiện Mikoto chẳng biết lúc nào sớm đã tỉnh lại. Sau đó một mặt hiếu kỳ đụng quá đầu, trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm mặt, tức giận trợn nhìn nàng liếc mắt. Đai Ly dựa theo ngày hôm qua cách làm, trêu chọc lên Mikoto tới. Hắc hắc, cô gái nhỏ, người thật đúng là có ánh mắt, nhanh như vậy liền phát hiện ta đẹp trai mê người. Bất quá ngươi như thế si mê nhìn ta chằm chằm nhìn có thể không được. Thưởng thức ta mặt đẹp trai nhưng là muốn thu lệ phí. Thật sao? Cho ngươi một kích yêu nắm tay nhỏ thế nào? Phát hiện Mikoto giơ lên trên nắm tay tràn đầy điện quang. Đai Ly trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm nữ hài ánh mắt. Tràn đầy linh động ánh mắt. Hoàn toàn không giống ngày hôm qua vô thần. Lúc này mới một buổi tối, nghĩ như thế nào biến thành người khác giống như. Cái này trong mộng hấp thu tri thức tao thao tác, hắn biểu thị chính mình không học được. Nuốt nước miếng một cái, Đai Ly tranh thủ thời gian lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đem chính mình vừa rồi đùa giỡn giải thích thành nói đùa. Này mới khiến Mikoto buông xuống nắm đấm, nhìn thấy thiếu nữ hừ một tiếng. Sau đó khinh thường hất cằm lên, Đai Ly trong lòng đối với pháo tỉ mô bản cũng là khâm phục vạn phần. Chỉ cần một ngày, để ngươi biến thành ngạo kiều, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Còn tốt u hồn thực lực nhận quy tắc giới hạn, không có hồn sư, liền 1% lực lượng đều không phát huy được. Không phải vậy liền chỉ Mikoto cái này ngạo kiều pháo, về sau đều có ta dễ chịu. Lại càng không cần phải nói đằng sau sẽ còn khế ước thiếu nữ khác. Đích đích cô cô một hồi, một lần nữa cải biến đối đãi Mikoto thái độ. Đai Ly liền tiếp theo tìm kiếm hồn thú đại nghiệp. Trên đường đi, Đai Ly không ngừng thí nghiệm Mikoto năng lực. Sau đó cho hắn phát hiện một cái phi thường thực dụng chiêu thức sóng điện từ cảm ứng. Vừa phối đến thế giới này sóng điện từ năng lực cảm ứng. Có thể để Đai Ly phát hiện tự thân chung quanh đủ loại sinh vật. Căn cứ sóng điện từ tín hiệu nguyên, Đai Ly có thể phân biệt ra côn trùng, chim thú đại khái tình huống. Mặc dù dị giới sinh vật hắn không quen biết, nhưng là chí ít mức độ nguy hiểm có thể biết được. Trừ bỏ độc tố những vật này, tín hiệu gợn sóng cường độ chính là thực lực của bọn nó cường độ. Phổ thông sinh vật đối với hiện tại Đai Ly, đương nhiên đều là không có uy hiếp, chỉ có hồn thú mới có thể mang đến cho hắn tổn thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.